Hóa ra là muốn yêu đương. Chương 53, bạn trai phạm lỗi phó chi giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Nhất Mai Nữ Khấu, dịch mà Cao ơi là Cao. Buổi tối dụ thần đi giải quyết việc của giám đốc Triệu. Tiểu Vu tìm được một bằng chứng quan trọng, thậm chí còn liên quan đến một người khác cùng phạm lỗi với giám đốc Triệu. Cánh cửa đã mở, mọi chuyện được xử lý nhanh chóng hơn rất nhiều. Sau khi chỉnh lý xong tài liệu công ty, dụ thần lập tức về nhà, đưa toàn bộ tài liệu đã được xử lý cho ba mẹ. Hai người nhìn nhau, cười. Trương Khởi Minh, bảo sao, bà đã điều tra Triệu Việt từ lâu rồi, nhưng ông ta xử lý mọi chuyện quá sạch sẽ. Con giỏi thật đấy dụ thần. Dụ thần, đây là nhờ Tiểu Vu giúp đỡ ạ, tháng này tăng lương cho cậu ấy. Trương Khởi Minh cất tài liệu đi. Hôm nay ông ta nói ở trong nhóm, cái gì mà không phải con trai của ba. Dụ thần cắt ngang lời. Dạ con không để ý đâu. Trưởng Khởi Minh xoa đầu dụ thần. Con là con của ba, sao con lại không phải con của ba được chứ? Dụ thần gật đầu, con biết mà, con không phải con của ba thì là con của ai? Mẹ dụ thần đứng bên cạnh vô cùng yên lòng. Bận tới bận lui rồi, có đói không con? Mẹ thấy con gầy đi nhiều, có ăn cơm hẳn hoi không đấy? Dụ thần, có gầy đâu ạ, chẳng ai bảo con gầy cả. Sáng nay con đứng lên cân, vẫn như trước mà. Mẹ dụ, gầy rộc cả thế này mà còn bảo không gầy. Mẹ bảo gì nấu cơm cho con nhé. Con muốn ăn gì, dụ thần, con muốn ăn mì. Mẹ dụ lấy điện thoại gửi tin nhắn cho dì giúp việc. Ăn canh sườn cho ấm bụng nhé. Trong tủ lạnh vẫn còn nửa con vịt hay là hầm canh vịt. Dụ thần, không cần đâu, bây giờ làm thì đến bao giờ mới xong ạ, mẹ dụ cất điện thoại đi. Cũng phải ăn xong thì cũng mấy giờ rồi, con còn phải về chỗ phó chi giữ nữa. Dụ thần giả bộ nhìn điện thoại. Hôm nay muộn quá rồi, con ngủ lại ở nhà thôi. Ngày mai rồi con về chỗ anh ấy. Mẹ dụ, cũng được thế để mẹ bảo dì hầm canh vịt. Dụ thần nở nụ cười rạng rỡ đầu tiên trong ngày hôm nay. Gì chứ ạ, cậu lại gần tựa vào người mẹ. Thôi được rồi ạ, ra khỏi phòng ba mẹ, dụ thần đi về phòng mình tiện tay gửi tin nhắn cho phó chi giữ. Dụ thần, phó chi giữ ở bên kia lập tức nhập chữ. Ông xã phó chi giữ của tôi. Dụ thần, ông xã phó chi giữ của tôi. Ở phía trên những tin nhắn này là dòng tin nhắn, anh thích em, của phó chi giữ, lúc này lòng dụ thần vô cùng bình tĩnh. Hôm nay dụ thần không về là vì cảm thấy nếu như nhìn thấy phó chi giữ thì có lẽ cậu sẽ lại khóc mất. Bình tĩnh một đêm chắc là sẽ ổn thôi, ngày mai rồi lại làm một dụ thần vui vẻ tiếp. Với cả chỉ mấy ngày nữa thôi là tròn 2 tháng rồi, cậu không muốn cãi nhau với phó chi giữ. Nếu như phó chi giữ không muốn cậu nữa, vậy thì tiêu rồi. Mặc dù dụ thần đói nhưng không có khẩu vị, bát mì gì giúp việc nấu cho cậu cũng chỉ ăn được một nửa, canh thì chỉ uống một ít. Trước khi đi ngủ cậu xem lại lịch sử trò chuyện với phó chi giữ. Ở đó có rất nhiều cuộc trò chuyện thường ngày, cũng có rất nhiều đoạn tin nhắn ngọt ngào. Từ sự dè dặt cẩn trọng lúc ban đầu cho đến không có lời nào là không thể nói như hiện tại. Lần đầu tiên dụ thần yêu cậu không biết giới hạn mà bạn bè và người yêu của họ đặt ra là ở đâu, cũng không biết phó chi giữ rốt cuộc xem cậu là một người bạn để thử tiến tới, hay là một người yêu lúc nào cũng có thể vứt bỏ. Buổi tối là thời điểm thần kinh con người yếu đuối nhất. Chỉ đọc những tin nhắn này thôi, dụ thần lại rất muốn khóc. Đương nhiên là cậu không khóc vì cậu buồn ngủ quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi cảm xúc nghẹn ngào ập tới thì cậu đã say ngủ rồi. Hôm sau dụ thần tự tỉnh dậy, chuông đồng hồ reo lúc 7 giờ, cậu dậy sớm hơn chuông đúng 1 phút. Dụ thần mở mắt đờ đẫn nằm trên giường, đợi chuông báo thức reo. Nhưng đợi mãi thì chuông báo cuộc gọi có đến lại reo trước. Dụ thần cầm lên, là số lạ, alo, chào anh là dụ thần phải không ạ, anh có đơn chuyển phát nhanh. Dụ thần khoác bừa áo lên, ra lấy đơn hàng vào. Đó là một cái hộp không lớn lắm, người gửi là phó chi giữ. Cậu lập tức lấy dao dọc mở hộp ra, bên trong có vài thứ đồ nhỏ, một phong thư rất dày, một cây kẹo mút vị dưa hấu, một bức tranh và một cái ô, bức tranh vẽ một ngày trời mưa, có hai bé trai mặc đồng phục. Hai người ở con đường lớn trước trường, cùng che một chiếc ô, dụ thần mở phong thư ra. Gửi thần thần của anh, đêm nay không ngủ được, anh cứ nghĩ mãi về em. Anh nghĩ cả về câu nói, anh có thể thích em dù chỉ là một chút thôi được không? Của em, không biết em có còn giận không, em có còn buồn không, chắc em đã ngủ rồi nhỉ, em còn đau đầu không? Có đói không, tối nay ngủ có ngon không? Em không ở bên cạnh anh không quen chút nào, giường trống một nửa, mỗi lần đưa tay ra là không ôm được em. Anh rất nhớ em, anh thực sự xin lỗi vì hôm nay không quan tâm đến em. Là do anh làm không tốt, Anh vẫn cứ muốn làm thật tốt nhưng rồi vẫn thành ra không làm được như mong muốn. Anh rất tham lam, mỗi lần cảm thấy đã đủ rồi thì chẳng mấy chốc lại thấy không đủ. Anh muốn ôm lấy tất cả của em, cả thân thể và trái tim, và cả tương lai của em nữa. Trước khi viết lá thư này, anh đã nghĩ rất lâu. Rồi anh mới nhận thức được rằng, trong gần 2 tháng này, anh đã làm sai rất nhiều chuyện. Anh thực sự rất ngu ngốc, thực sự không biết nói lời êm tai, cũng không biết dỗ dành. Nhưng cái sai lớn nhất của anh là anh lén thích em. Anh thích em từ rất lâu rồi. Không phải là một ngày nào đó trong 2 tháng vừa qua mới thích mà là từ 8 năm trước khi em không thể tưởng tượng nổi. Anh cứ ngây thơ nghĩ rằng thích em rồi bị phát hiện mới là điều lãng mạn nhất nhưng lại lo lắng rằng em biết anh âm thầm thích em từ lâu như vậy rồi sẽ khiến em cảm thấy khó chịu. Không mở lời được cũng là lỗi lớn của anh. Lần đầu tiên anh gặp em không phải là tối hôm ấy, cũng không phải là tại hôn lễ ở khách sạn mấy tháng trước mà là vào một ngày mưa từ rất lâu về trước. Khi ấy em học lớp 10, anh học lớp 12. Ngày hôm ấy giống như trong bức tranh kia vậy. Bên ngoài trời mưa, vì tòa nhà em học ở gần nên em đưa ô cho anh. Chắc chắn em đã quên chuyện này rồi. Đối với em chuyện này chắc chắn không quan trọng, nó chỉ là một chiếc thuyền nhỏ nhoi trong biển cả cuộc đời mà em tạm dừng chân thôi. Em xuống thuyền rồi, chiếc thuyền cũng sẽ trôi đi. Nhưng anh lại trở thành người lái thuyền, mỗi ngày đều đợi em ở bến cảng. Dưới tòa nhà lớp 12 là sân bóng rổ. Từ sau ngày hôm đó, anh phát hiện ra cứ cách vài ngày là em sẽ đến chơi bóng rổ với bạn. Lần nào em cũng cười rất vui vẻ, bóng vào rổ vui, không vào rổ cũng vui, thắng cũng vui, thua rồi cũng rất vui. Anh rất muốn làm quen với em, nhưng anh vẫn mãi chẳng cất nổi bước đi đầu tiên. Cho đến khi cuối cùng anh cũng có dũng khí thì có một cô gái xuất hiện bên cạnh em. Lần nào em chơi bóng rổ, cô gái ấy cũng đến. Cô ấy lau mồ hôi cho em, đưa nước cho em, cầm áo cho em còn chọc cho cô ấy cười. Mấy ngày sau khi biết đến sự tồn tại của cô gái ấy, đêm nào anh cũng mất ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Châu Minh Minh bảo với anh, đó là anh đang thất tình rồi. Anh muốn phủ nhận, nhưng nghĩ kỹ lại thì cậu ta nói không sai. Anh thất tình rồi, sau đó anh kéo rèm cửa sổ lại không nhìn xuống sân bóng rổ nữa. Sau đó anh lại mở rèm cửa sổ ra tiếp tục nhìn em chơi bóng rổ, ngây thơ tưởng tượng cô gái ấy không tồn tại. Sau đó anh tốt nghiệp, sau khi thi tốt nghiệp xong, anh đi du lịch cùng bạn quen với rất nhiều người. Nhưng rồi anh phát hiện ra, mỗi lần đến một nơi nào đó, anh sẽ nhớ đến em. Anh nghĩ, nếu như dụ thần và mình cùng đến đây chơi, em ấy có vui không? Em ấy có thích cái bánh này không? Em ấy có dám nhảy dù không? Em ấy có sợ bóng tối không? Khi xem những bộ phim hài này, em ấy có cười không? Nếu như mình theo đuổi em ấy có thích mình không? Chẳng lâu sau, anh đi du lịch về, ở nhà mấy ngày. Có một người bạn nói với anh, các em lớp 10 vì phải chia lớp nên 2 ngày nay đang nổi lên hoạt động trao đổi quà và thư. Lòng anh tràn ngập vui sướng, chuẩn bị suốt cả một buổi tối, nhờ người đưa đồ cho em. Bên trên anh có để lại phương thức liên lạc của anh. Anh vẫn luôn đợi em, không cần gì cả, chỉ một câu. Cảm ơn, thôi là anh đã rất mãn nguyện rồi. Nhưng anh đợi mãi cho đến ngày khai giảng đại học, anh nghĩ rằng, mình chẳng còn hy vọng gì nữa rồi. Có biết bao nhiêu người thích em như vậy, em không nhìn thấy anh là đúng rồi. Khi lên đại học rồi, chúng ta không còn gặp nhau nữa, không có mối liên hệ nào với nhau. Lần tiếp theo nghe được tin tức của em là khi em tốt nghiệp cấp 3, đỗ đại học A, khi ấy anh đã học năm tư rồi, bắt đầu sự nghiệp của anh. Xung quanh anh có rất nhiều bạn học và bạn bè đã yêu đương rồi. Có vài người đã trải qua mấy mối tình, có vài người đã chuẩn bị kết hôn. Khi mọi người cùng nhau nói về chuyện tình cảm, người duy nhất mà anh có thể nghĩ tới chỉ có em mà thôi. Chuyện anh thích em đã trở thành thói quen của anh rồi. Các bạn anh nghe chuyện của anh xong, họ không dám tin. Không dám tin rằng có một người mà anh thích đến thế, cũng không dám tin anh chẳng dám tiến tới dù chỉ là một bước, càng không dám tin ngay cả anh là ai em cũng không hay biết. Họ cười vì anh sợ hãi, nói anh nhát gan, nói anh chẳng biết gì. Anh thừa nhận hết. Anh luôn sợ mình làm phiền em, lần nào lại gần cũng sợ hãi. Không biết sau khi lại gần em rồi thì nên làm gì. Không biết làm thế nào mới có thể khiến em vui vẻ khi ở bên cạnh anh. Thậm chí anh còn không dám thăm dò tin tức của em. Anh sợ nghe thấy tin em đã có người thương, cũng sợ người khác nói với anh rằng, Phó Chi Dữ cậu nghe tin gì chưa? Em ấy kết hôn rồi. Về sau, khi công ty khởi sắc hơn, cuối cùng anh cũng quyết định thử. Nhưng không ngờ lại trùng hợp bắt gặp em và cô gái kia. Anh thấy ảnh cô gái ấy nắm tay em. Anh thấy hai người cười rất vui. Thế là một lần nữa, anh lại thu mình lại. Lần mình vô tình gặp nhau mấy tháng trước khiến anh vui suốt mấy ngày liền. Hôm ấy em kéo tay anh, bảo anh đợi em, ngày mai nhất định em sẽ liên lạc với anh, chúng ta hẹn nhau thời gian, địa điểm rồi cùng nhau bàn chuyện. Anh không chỉ đợi em ngày hôm sau mà ngày nào anh cũng nhìn WeChat của em. Mãi rất lâu sau mới tự thuyết phục bản thân rằng, ngày đó em uống nhiều, em chỉ đang nói bừa mà thôi. Kể từ sau lần đó, anh bắt đầu ôm tâm tư tiếp cận em. Anh nghĩ, hay là mình đi thử một chút đi, biết đâu đấy. Nhưng anh vẫn chưa kịp lên kế hoạch cẩn thận thì em đã đến tìm anh rồi. Tối hôm ấy, anh thấy em trên giường, trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đau lòng vì em không nên làm như thế, nhưng một bên thì lại vui mừng khôn xiết. Anh và Châu Minh Minh đã bàn bạc với nhau rất lâu. Cuối cùng anh cũng bị Châu Minh Minh thuyết phục rằng, lấy việc ký hợp đồng với ba em làm điều kiện để em làm bạn trai anh. Vô cùng hạ lưu, nhưng đến cùng anh vẫn đồng ý, thế là trong những cái mác được gắn trên người anh, có thêm một cái tên. Bạn trai của dụ thần, anh vui lắm, thậm chí anh còn mất ngủ mấy đêm liền. Anh muốn đối xử với anh thật tốt, anh muốn cho em tất cả những gì em thích, anh chỉ muốn em vui thôi. Em làm gì, anh cũng ở bên em, nghĩ thì hay lắm, nhưng anh vẫn không thực hiện được. Anh xin lỗi, anh rất ngu ngốc, không biết thích em thế nào cho phải, toàn luống cuống không biết phải làm gì. Anh đã suy nghĩ một đêm rồi, em đừng không để ý đến anh biết lỗi rồi, bạn trai phạm lỗi phó chi dữ. Đọc xong lá thư tách một cái, một giọt nước mắt rơi xuống giấy. Cậu sợ làm hỏng chữ của phó chi dữ, vội vã lấy khăn giấy lau mặt. Không để ý đến những thứ này vội, dụ thần vội vàng chạy lên tầng đánh răng rửa mặt thay quần áo. Cậu gửi tin nhắn cho phó chi dữ, hỏi anh đang ở đâu. Tin nhắn gửi vào 7 giờ 30 phút, gửi xong, cậu đã chạy ra đến cửa. Mà khi cậu vừa mở cửa ra, sao anh lại đến đây rồi? Dụ thần kinh ngạc nhìn người đang đứng ở cửa. Đúng lúc này phó chi dữ bỏ điện thoại xuống, trên tay anh cầm một bó hoa. Đột nhiên dụ thần nghĩ tới câu kia, 7 giờ 30 phút em muốn gặp anh, 7 giờ 31 phút em mở cửa, anh đứng ngay ở đó. Cách chương.